Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 141, Kinh Thành Thủy Thâm, thời Phù Hân cứu trị Trang Ngọc Đường. Một là không nghĩ một vị bảo vệ quốc gia tướng lãnh liền như vậy khô héo đi xuống, nhị sao, cũng là muốn mượn cơ lại tuyên truyền một chút Tái Hoa Đà Cư. Tái Hoa Đà Cư mua sau, đến nay mới tiếp hai đơn, nghiệp vụ đến chạy nhanh khai triển lên. Trang Ngọc Đường thương, lấy trước mắt chữa bệnh thủ đoạn là vô pháp trị liệu, thời Phù Hân không dám biểu hiện đến quá khác loại, không dám làm hắn khôi phục đến quá nhanh, liền không dùng một lần sử dụng trị liệu dị năng đem người chữa khỏi, mà là phân ba lần. Mỗi nửa tháng đi một chuyến, tháng 6 mùng 1, lần đầu tiên đến khám bệnh tại nhà, thời Phù Hân lặng yên lẻn vào, lặng ra, Ôn Quốc công phủ đều không hề phát hiện. Xong việc ngày thứ 5, ở Trang Ngọc Đường nói ra có cảm giác được hai chân truyền đến đau đớn sau, Ôn Quốc công liền tự mình tới rồi Tái Hoa Đà Cư tìm thầy trị bệnh. Đáng tiếc đối thượng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết hai cái trong cửa hài đồng, cuối cùng chỉ có thể bất lực trở về, bởi vì Trang Ngọc Đường thương. Ôn Quốc công phủ khắp nơi tìm kiếm danh y, đối với Ôn Quốc công đi Tái Hoa Đà Cư, kinh thành những người khác cũng không cảm thấy kỳ quái, cũng chưa như thế nào để bụng. Nhưng thật ra bị Hoàng thượng phái tới xem xét Trang Ngọc Đường tình huống Triển Phi cùng Đổng Viện Chính phát hiện khác thường. Trang tướng quân, ngươi thật sự có thể cảm thấy chân đau? Trang Ngọc Đường gật gật đầu, cùng mới vừa bị tiếp trở về đen tối tuyệt vọng bất đồng. Giờ phút này Trang Ngọc Đường tuy vẫn mang thần sắc có bệnh, nhưng lại tinh thần sáng láng. Triển Phi có chút không tin, vỗ nhẹ một chút Trang Ngọc Đường quấn lấy dây cột đầu gối, đương nhìn đến đầu gối phản xạ tính bắn một chút, Triển Phi cùng Đổng Viện Chính bay nhanh nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều mang theo khó có thể tin. Trang tướng quân, không biết là vị nào cao nhân ra tay trị liệu ngươi? Triển Phi nhìn Trang Ngọc Đường, trong mắt lập lòe nồng đậm tò mò. Hắn tự xưng là thần y, trừ bỏ trong nhà lão nhân, tự giác không thua bất luận kẻ nào, như thế nào cũng không nghĩ tới. Tự nhiên thật sự có người so với hắn y thuật còn muốn cao siêu, hắn nhất định phải trông thấy người này. Trang Ngọc Đường không có trả lời, mà là nhìn về phía đứng ở một bên Ôn Quốc công. Ôn Quốc công cười nói, vị kia lão tiên sinh sớm đã lánh đời, không muốn bị người quấy rầy, lần này rời núi, thật là rủ lòng thương Ngọc Đường một khang báo quốc chi tâm, còn thỉnh Triển thần y cùng Đổng Viện Chính thứ lỗi. Nghe hắn nói như vậy, Triển Phi đảo không tốt ở nói cái gì, vẻ mặt tiếc nuối cùng Đổng Viện Chính rời đi. Hai người vừa đi, Trang Ngọc Đường nhìn về phía Ôn Quốc công, phụ thân, vì sao phải giấu giếm Tái Hoa Đà cho ta trị liệu sự? Ôn Quốc công thở dài nói, Ngọc Đường, đã từng tám đại quốc công phủ, Trang gia cùng Vi gia không phân cao thấp, chính là hiện giờ đâu. Từ ngươi tổ phụ qua đời sau, Vi gia liền ẩn ẩn đè ép chúng ta một đầu, khi đó, ngươi đại tỷ còn ở, vẫn là tứ hoàng tử phi, chúng ta còn có thể chống, chính là... Từ tỷ tỷ ngươi chết bệnh, đại hoàng tử bệnh tình nguy kịch, Vi gia nữ bị phong làm sau đó, nhị hoàng tử bị phong làm thái tử, chúng ta Trang gia liền hoàn toàn bị Vi gia dẫm lên dưới chân. Ngọc Đường, ngươi là Trang gia nhất có tiền đồ nhi lang, không nói đến ngươi là hoàng thượng cậu em vợ, liền nói ngươi cứu thái tổng đốc, chỉ cần ngươi hảo đi lên, hoàng thượng khẳng định sẽ làm ngươi trọng trưởng binh quyền. Trong kinh thành, có quá nhiều người muốn nhìn đến Trang gia xuống dốc. Những người này đều không hy vọng ngươi lại chưởng binh quyền, lại như thế nào nguyện ý nhìn đến ngươi một lần nữa hảo lên. Nếu là biết Tái Hoa Đà thật sự có thể trị hảo ngươi, ngươi nói bọn họ sẽ làm cái gì? Trang Ngọc Đường yên lặng nghe, mày có chút thắt, hắn xa ở Tây Bắc biên quan, không biết Ôn Quốc công phủ ở kinh thành hoàn cảnh cư nhiên như thế khó khăn. Tái Hoa Đà có thể lặng yên lẻn vào trong phủ, nghĩ đến là có tự bảo vệ mình chi lực. Nghe vậy, Ôn Quốc công tức khắc cười nhạo một tiếng. Vi phụ thừa nhận, Tái Hoa Đà xác thật có điểm bản lĩnh, chính là hắn rốt cuộc là một giới giang hồ du y, người giang hồ, từ trước đến nay thích đơn đã độc đấu, bản thân chi lực sao có thể đối kháng được người đông thế mạnh huân quý quyền thần, ngươi tin hay không, tùy tiện một cái lý do, kia Tái Hoa Đà cư liền ở kinh thành khai không đi xuống. Lúc này, Ôn Quốc công phu nhân đi đến, thấy Trang Ngọc Đường cau mày, vội bất mãn nói, Quốc công gia, ngươi cũng thật là... Ngọc Đường còn chịu thương đâu, ngươi cũng đừng làm hắn phiền lòng. Ôn Quốc công vội vàng dời đi đề tài, không ở nói thêm. Cùng lúc đó, hoàng cung, hoàng thượng nghe xong Đổng Viện Chính hồi bẩm, biết được Trang Ngọc Đường thương thế có chuyển biến tốt đẹp, phân phó hắn đừng nói đi ra ngoài, tiếp tục mỗi ngày đi Ôn Quốc công phủ xem bệnh, làm Đổng Viện Chính rời đi sau, Hoàng thượng liền đưa tới Sở Diệu. Trang Ngọc Đường thương thế chuyển biến tốt đẹp, ngươi đi tra tra Ôn Quốc công phủ từ nào tìm cái lợi hại như vậy đại phu, y thuật thế nhưng so triển thần y còn cao siêu, Sở Diệu lĩnh mệnh sau, lập tức phái người đem Ôn Quốc công phủ giám thị lên. Thời Phù Hân còn chờ Trang Ngọc Đường thương thế có khởi sắc tin tức truyền ra tới, hảo khai hỏa tái hoa đà thanh danh, nhưng chờ mãi, mắt thấy nửa tháng đi qua, thế nhưng một tia tiếng gió cũng chưa nghe được. Sao lại thế này? Chẳng lẽ Trang Ngọc Đường thương thế cũng không có chuyển biến tốt đẹp? Thời Phù Hân lập tức ném đầu nếu không cái này ý tưởng, nàng trị liệu dị năng tuy không đạt được kiếp trước gãy chi trọng sinh nông nổi, nhưng chữa trị xương cốt đứt gãy loại sự tình này vẫn là có thể làm được. Mang theo nghi ngờ, tháng 6 15 đêm khuya, Thời Phụ Hân lần thứ hai tìm nhập Ôn Quốc công phủ. Lúc này đây, Ôn Quốc công phủ vẫn là không hề phát giác, chính là Thời Phụ Hân lại tới rồi thiên hơi lượng mới trở lại Thời Phủ. Không phải bởi vì cấp Trang Ngọc Đường chẩn trị trì hoãn thời gian, mà là nàng vì cùng những cái đó giám thị Ôn Quốc công phủ người chu toàn, lãng phí đại lượng thời gian. Thời Phụ Hân đánh ngáp đi quốc nữ giam, lớp học thượng gà con mổ thóc dường như gật đầu. Một bên buồn ngủ, vừa nghĩ, giám thị Ôn Quốc công phủ người là ai, bọn họ vì cái gì muốn giám thị Ôn Quốc công phủ, còn có, Ôn Quốc công phủ vì sao phải giấu giếm Trang tướng quân thương thế chuyển biến tốt đẹp tin tức, ai, này đó hôn quý niêu nị cũng thật không ít, phía trước đại bộ phận thời gian đều ngốc tại bá phủ bên trong, còn không có cảm giác được kinh thành sinh hoạt cùng trước kia có bao nhiêu đại biến hóa, nhưng từ đi ra bá phủ sau, mới phát hiện, kinh thành thật không phải như vậy hảo hỗn. Liền nói này quốc nữ giam, một đám tiểu cô nương tụ tập học tập địa phương, nơi nơi đều là cái vòng nhỏ hẹp, muốn dung nhập đi vào, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Đừng nhìn tiểu cô nương vòng giống như không có tác dụng gì, nhưng thực tế thượng, các nàng tin tức truyền bá là tương đương nhanh chóng. Lại đến chính là nàng khai tái hoa đà cư, dựa theo nàng ý tưởng, mặc kệ là giải xích diễm trồn độc, vẫn là lần này cứu trị Trang Ngọc Đường. Đều nên làm tái hoa đà cư thanh danh vang dội mới là, nhưng sự thật lại tương đương không được như mong muốn. Nhất vô ngữ chính là, tái hoa đà cư còn bị giám thị, nàng làm cái gì, không phải khai cái tiểu phòng khám, như thế nào đã bị theo dõi, còn có cái kia Sở Diệu, nguyên tưởng rằng là cái ỷ vào gia thế hoành hành ngang ngược gối thêu hoa, không nghĩ tới cư nhiên là cái tuyệt thế cao thủ. Thời gian lại qua nửa tháng, Ôn Quốc công phủ vẫn cứ không bất luận cái gì tiếng gió truyền ra tới. Đối này, Thời Phù Hân rất là buồn bực, hai lần trị liệu sau, Trang Ngọc Đường thương thế hảo hơn phân nửa, hiện giờ liền tính không thể đứng dậy xuống đất, nhưng chi dưới tuyệt đối có tri giác, liền không thể cấp tái hoa đà cư đánh đánh. 7 tháng mùng 1, Thời Phù Hân lần thứ 3 đêm thăm Ôn Quốc công phủ, đây là cuối cùng một lần đi cấp Trang Ngọc Đường chẩn trị, nhưng mà lúc này đây, Thời Phù Hân ở khoảng cách Ôn Quốc công phủ còn có hai con phố vị trí ngừng lại, sau đó quyết đoán chiếc trở về. Ôn Quốc công phủ bốn phía, giám thị nhân mã so thượng một lần tới thời điểm nhiều mấy lần, tình huống như thế nào, Ôn Quốc công phủ đây là phạm vào đại sự, Thời Phù Hân đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên sắc mặt trùng mình, ngay sau đó, thi triển khinh công, bay nhanh xuyên qua ở từng điều ngõ nhỏ. Lúc này đây, Thời Phù Hân vây quanh nội thành ước chừng xoay hai vòng, mới đưa truy tung nàng Sở Diệu ném xuống, hơi thở hơi suyễn trở về bá phủ, chương 142. Lần đầu tiên giao phong, Thời Phù Hân cứu trị Trang Ngọc Đường, một là không nghĩ một vị bảo vệ quốc gia tướng lãnh liền như vậy khô héo đi xuống, nhị sao, cũng là muốn mượn cơ lại tuyên truyền một chút tái hoa đà cư. Tái hoa đà cư mua sau, đến nay mới tiếp hai đơn, nghiệp vụ đến chạy nhanh khai triển lên. Trang Ngọc Đường thương, lấy trước mắt chữa bệnh thủ đoạn là vô pháp trị liệu, Thời Phù Hân không dám biểu hiện đến quá khác loại, không dám làm hắn khôi phục đến quá nhanh. Liền không dùng một lần sử dụng trị liệu dị năng đem người chữa khỏi, mà là phân ba lần, mỗi nửa tháng đi một chuyến, tháng 6 mùng 1, lần đầu tiên đến khám bệnh tại nhà, Thời Phù Hân lặng yên lẻn vào, lặng ra, Ôn Quốc công phủ đều không hề phát hiện, xong việc ngày thứ 5, ở Trang Ngọc Đường nói ra có cảm giác được hai chân truyền đến đau đớn sau, Ôn Quốc công liền tự mình tới rồi tái hoa đà cư tìm thầy trị bệnh. Đáng tiếc đối thượng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết hai cái trong cửa hài đồng, cuối cùng chỉ có thể bất lực trở về. Bởi vì Trang Ngọc Đường thương, Ôn Quốc công phủ khắp nơi tìm kiếm danh y, đối với Ôn Quốc công đi tái hoa đà cư, kinh

bọn họ vì cái gì muốn giám thị Ôn Quốc công phủ, còn có, Ôn Quốc công phủ vì sao phải giấu giếm Trang tướng quân thương thế chuyển biến tốt đẹp tin tức, ai, này đó Hôn Quý niêu nị cũng thật không ít, phía trước đại bộ phận thời gian đều ngốc tại bá phủ bên trong, còn không có cảm giác được kinh thành sinh hoạt cùng trước kia có bao nhiêu đại biến hóa, nhưng từ đi ra bá phủ sau, mới phát hiện, kinh thành thật không phải như vậy hảo hỗn, liền nói này quốc nữ giam, một đám tiểu cô nương tụ tập học tập địa phương, nơi nơi đều là cái vòng nhỏ hẹp, muốn dung nhập đi vào, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy, đừng nhìn tiểu cô nương vòng giống như không có tác dụng gì, nhưng thực tế thượng, các nàng tin tức truyền bá là tương đương nhanh chóng, lại đến chính là nàng khai tái hoa đà cư, dựa theo nàng ý tưởng, mặc kệ là giải xích diễm trồn độc, vẫn là lần này cứu trị Trang Ngọc Đường, đều nên làm tái hoa đà cư thanh danh vang dội mới là, nhưng sự thật lại tương đương không được như mong muốn. Nhất vô ngữ chính là, tái hoa đà cư còn bị giám thị, nàng làm cái gì, không phải khai cái tiểu phòng khám, như thế nào đã bị theo dõi, còn có cái kia Sở Diệu, nguyên tưởng rằng là cái ỷ vào gia thế hoành hành ngang ngược gối thêu hoa, không nghĩ tới cư nhiên là cái tuyệt thế cao thủ. Thời gian lại qua nửa tháng, Ôn Quốc công phủ vẫn cứ không bất luận cái gì tiếng gió truyền ra tới. Đối này, Thời Phù Hân rất là buồn bực, hai lần trị liệu sau, Trang Ngọc Đường thương thế hảo hơn phân nửa, hiện giờ liền tính không thể đứng dậy xuống đất, nhưng chi dưới tuyệt đối có tri giác, liền không thể cấp tái hoa đà cư đánh đánh. 7 tháng mùng 1, Thời Phù Hân lần thứ ba đêm thăm Ôn Quốc công phủ, đây là cuối cùng một lần đi cấp Trang Ngọc Đường chẩn trị. Nhưng mà lúc này đây, Thời Phù Hân ở khoảng cách Ôn Quốc công phủ còn có hai con phố vị trí ngừng lại, sau đó quyết đoán chiếc trở về. Ôn Quốc công phủ bốn phía, giám thị nhân mã so thượng một lần tới thời điểm nhiều mấy lần, tình huống như thế nào? Ôn Quốc công phủ đây là phạm vào đại sự. Thời Phù Hân đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên sắc mặt trùng mình, ngay sau đó thi triển khinh công, bay nhanh xuyên qua ở từng điều ngõ nhỏ. Lúc này đây, Thời Phù Hân vây quanh nội thành ước chừng xoay hai vòng, mới đưa truy tung nàng Sở Diệu ném xuống, hơi thở hơi suyễn trở về bá phủ. Chương 143, đặt giam tư. Thời Phù Hân phát hiện giám thị tái hoa đà cư người biến thiếu, cong cong khóe miệng, phía trước tái hoa đà cư đông tây nam bắc bốn cái phương hướng đều bị người giám thị, liền tính nàng có tinh thần lực, có thể trước tiên lẩn tránh người. Có thể tưởng tượng nhiều lần đều lặng yên không một tiếng động ra vào, vẫn là rất khó. Hiện giờ, tái hoa đà cư chỉ có tây, nam hai cái phương hướng bị người giám thị, phía bắc cùng phía đông người triệt, như vậy nàng ra vào liền trở nên dễ dàng nhiều. Quả nhiên a, gặp chuyện không thể một mặt thoái nhượng, vẫn là muốn thích hợp biểu hiện một chút chính mình công kích tính, này không, đánh cờ một phen, giám thị tái hoa đà cư người tuy không toàn bộ rút lui, khá vậy bỏ chạy một nửa. Sở Diệu nguyên tưởng rằng gia hỏa này là cái không màng thủ hạ người chết sống ngang ngược hoàng thất con cháu, nhưng từ hắn rút lui giám thị nhân viên tới xem, người này vẫn là thực che chở thủ hạ người. Bất quá người này rốt cuộc là cái gì thân phận? Một cái hoàng thất con cháu, liền tính có thể ỷ vào quyền thế Internet một đám đi theo người của hắn, khả nhân số hẳn là sẽ không quá nhiều. Dùng hữu hạn nhân thủ tiến hành giám thị, dựa theo lẽ thường, chỉ biết giám thị những cái đó cùng hắn có lợi hại quan hệ người. Tái hoa đà cư nhưng cùng hắn không có gì lợi hại quan hệ, nhưng hắn cố tình liền tiến hành rồi giám thị. Còn có, từ giám thị tái hoa đà cư nhân số, cùng với ở Ôn Quốc công phủ ngoại cũng gặp Sở Diệu tới xem, Sở Diệu ở kinh thành giám thị phạm vi, cùng với trong tay người tuyệt đối không ít, trong tay hắn từ đâu ra nhiều người như vậy, hắn như vậy giám thị kinh thành, chẳng lẽ không có người quản. Giờ phút này, Thời Phù Hân cơ hồ có thể khẳng định, Sở Diệu có một cái không người biết thân phận, sau lưng duy trì hắn, còn rất có khả năng là triều đình hoặc là hoàng thượng. Rốt cuộc, muốn ở kinh thành loại này quyền lực trung tâm trải ra khai lớn như vậy một cái giám thị võng, không có hoàng thượng ngầm đồng ý là vô pháp tiến hành. Sở Diệu bên ngoài thượng là Vinh Quận Vương Phủ bị chịu tranh luận, thanh danh cực kém lang thang hoàng thất con cháu, ngầm lại ở theo dõi trong kinh thành hết thảy. Kinh thành người quả nhiên đều không thể chỉ xem mặt ngoài, âm thầm cùng Sở Diệu đánh giá một chút, cũng hòa nhau nửa cục, Thời Phù Hân tâm tình vẫn là không tồi, cùng Thời Định Hạo một khối tới rồi bắt thành binh Mã Tư tiếp Thời Chính Hòa hạ nha. Tỷ đệ hai thường xuyên tới đón Thời Chính Hòa, binh Mã Tư người đối hai người đều không xa lạ, trong cửa binh lính nhìn đến bọn họ, đều cười bọn họ chào hỏi, làm cho bọn họ đi vào chờ. Vào binh Mã Tư, Thời Phù Hân rõ ràng cảm giác được binh mã tư nội không khí có chút không đúng, rất nhiều người trên mặt đều mang theo khó chịu, chờ đến lúc đó chính Hòa Hạ kém, cùng bọn họ một khối ngồi trên xe ngựa sau, Thời Phù Hân mới mở miệng hỏi, cha, binh mã tư xảy ra chuyện gì sao, ta xem đại gia cảm xúc đều có chút hạ xuống, Thời Chính Hòa, cũng không có gì đại sự, chính là mấy ngày hôm trước binh mã tư bắt một cái trọng phạm, mọi người đều cho rằng muốn lập công lớn, ai ngờ. Nhân tài ở binh mã tư đóng một đêm, ngày hôm sau đã bị đặc sát tư người cấp đề đi rồi, Thời Định Hạo mặt lộ vẻ khó hiểu, không phải ai trảo người công lao về ai sao? Liền tính người bị mang đi, công lao cũng vẫn là binh mã tư nha, Thời Chính Hòa biết nhi tử nữ nhi không hiểu nơi này đầu sự, liền kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút, bắt người xác thật có công, nhưng công lao hữu hạn, phạm nhân trong đầu tình báo mới là quan trọng nhất. Hiện giờ người bị mang đi, tình báo công lao cũng liền cùng chúng ta không quan hệ, Thời Định Hạo bừng tỉnh gật gật đầu, ta hiểu được, nếu nói cái kia trọng phạm giá trị 100 lượng bạc, bắt được hắn có thể đến 22, làm hắn phun ra tình báo có thể đến 80 lượng, như vậy, binh mã tư vốn dĩ có thể đến 100 lượng bạc, nhưng hôm nay bởi vì người bị mang đi, các ngươi chỉ có thể đến 22, Thời Chính Hòa gật đầu, là như vậy cái ý tứ, Thời Phù Hân, cha, nếu là trọng phạm, khả năng sẽ bị đoạt công, các ngươi không có phòng ngừa tin tức để lộ sao, liền tính binh mã tư người không hảo cùng đặc sát tư đối thượng, nhưng chỉ cần phạm nhân ở các ngươi trong tay ở lâu mấy ngày, như vậy các ngươi được đến tình báo tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn nữa nha, Thời Chính Hòa cùng Khác gia trưởng bất đồng, ở giáo dưỡng con cái phương diện, Khác gia trưởng khả năng càng có khuynh hướng bính ngoại trừ giới đối con cái quấy nhiễu, mà Thời Chính Hòa, lại muốn cho bốn cái hài tử sớm một chút hiểu biết thế sự gian khổ cùng hiểm ác, nghe nữ nhi hỏi, Thời Chính Hòa đè thấp thanh âm nói, phòng không được, kinh thành làm đại sở đề phòng nhất nghiêm ngặt địa phương, có mấy đạo phòng tuyến ở vận chuyển, bên ngoài thượng có kinh triệu phủ, ngũ thành binh mã tư người ngày đêm tuần tra, quản lý trị an, ngầm, còn có nhìn không thấy các loại mật thám ở hộ vệ, sở hữu mật thám trung, thế lực lớn nhất chính là đặc giam tư. Thời Phù Hân trong đầu xẹt qua một tia linh quang, đặc giam tư. Sở Diệu sẽ là đặc giam tư người sao? Thời Chính Hòa còn ở tiếp tục, ở kinh thành, đặc giam tư mật thám trải rộng các nơi, rất ít có tin tức có thể giấu đến quá đặc giam tư, ngay cả đặc sát tư, cũng có chính mình mạng lưới tình báo, đặc giam tư cùng đặc sát tư lẫn nhau sống nhờ vào nhau, lại lẫn nhau quản thúc, gặp muốn án trọng án, đặc giam tư phụ trách tình báo, đặc sát tư phụ trách bắt người. Lẫn nhau phối hợp, lúc này đây binh mã tư trảo trọng phạm bị mang đi, chính là đặc giam tư cùng đặc sát tư hợp tác kết quả, binh mã tư là phòng không được, dừng một chút, Thời Chính Hòa nhìn về phía tiểu nhi tử tiểu nữ nhi, này còn chỉ là trong ngoài thành phòng ngự, tới rồi hoàn thành, còn có cấm vệ quân, mà cung thành bên trong, còn có đại nội thị vệ, này đó các đều là nhất đẳng nhất cao thủ, cha biết các ngươi hai cái thích chơi, chơi, cha không phản đối. Bất quá cha đến dặn dò các ngươi một câu, ra cửa bên ngoài nhất định phải thu liễm hành sự, kinh thành người cùng sự quá phức tạp, có chút thời điểm, liền tính các ngươi không trêu chọc sự, cũng có khả năng bị dụng tâm kín đáo người lợi dụng, giảo hợp tiếng phiền toái bên trong, Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo nghiêm túc nghe, cũng trịnh trọng ứng hạ, Thời Phù Hân nghĩ Sở Diệu, nhịn không được hỏi, cha, đặc giam tư chỉ huy sứ là ai ngươi biết không, Thời Chính Hòa lắc đầu, không biết. Đặc giam tư thực thần bí, đừng nói chỉ huy sứ, chính là phía dưới người cũng rất ít trước mặt ngoại nhân lộ diện, Thời Phù Hân không ở hỏi nhiều, trở lại bá phủ sau, vào lúc ban đêm lại đi một chuyến Yên Đại Tử phủ đệ, để lại đặc giam tư hết thảy tờ giấy. Yên Đại Tử sáng sớm hôm sau lên, phát hiện đầu giường lại xuất hiện tờ giấy, sắc mặt có chút ngưng trọng, có người ở hắn ngủ say thời điểm, có thể lặng yên không một tiếng động tự nhiên lẻn vào. Này quá làm người không có cảm giác an toàn, chờ nhìn đến tờ giấy lưu tin tức sau, Yên Đại Tử càng là muốn dậm chân, đặc giam tư, tự nhiên làm hắn đi thu thập đặc giam tư tình báo, người nọ có phải hay không muốn hắn mệnh nha, đừng nhìn đặc giam tư ít có người đề cập, nhưng chỉ cần ngẫm lại cùng nó không sai biệt lắm thời gian thành lập đặc sát tư thanh danh, là có thể biết đó là một cái dạng gì tồn tại, nếu là đem kinh thành mạng lưới tình báo dựa theo kim tự tháp tiến hành phân chia. Đặc giam tư chính là tháp tim, mà hắn, nhiều lắm ở vào trong tháp gian, ở đặc giam tư trước mặt, hắn điểm này gia nghiệp chính là cái tiểu đệ, làm một tiểu đệ đi ra đại ca, người nọ cũng thật dám tưởng, Khụ khụ, Yên đại tử ho khan hai tiếng, nghĩ vậy đoạn thời gian càng ngày càng tốt tinh thần, đối với kia làm hắn thu thập tình báo kẻ thần bí, hắn là không nghĩ đắc tội. Gần nhất, người nọ có thể tự nhiên ra vào hắn phủ đệ, thứ hai, hắn còn chỉ vào người nọ cứu mạng đâu, chính là thu thập đặc giam tư tình báo. Yên đại tử có chút khó khăn, do dự nửa ngày, lấy thượng trân quý rượu ngon, từng cái đi gặp một chút nội thành mặt khác ba cái địa đầu xà. Đặc giam tư liên lụy quá lớn, phía dưới người là trị không được, một cái lộng không hảo bị đặc giam tư phát hiện, hắn sợ là muốn sống đến đầu, an toàn khởi kiến, chỉ có thể tự thân xuất mã. Ba ngày sau, ở Yên đại tử sầu rất vô số tóc, rốt cuộc khâu ra một phần về đặc giam tư tình báo. Yên đại tử cẩn thận đem tình báo cất vào túi gấm, phóng hảo sau, do dự một chút, bay nhanh đề bút viết một tờ giấy. Tờ giấy viết, cao nhân, lần sau muốn tình báo thời điểm, có không đem tờ giấy đặt ở nơi khác. Vào lúc ban đêm, Thời Phù Hân liền cầm đi túi gấm, chỉ có một tờ. Nhìn đặc giam tư tình báo chỉ có ngắn ngủn một tờ, Thời Phù Hân thật cũng không phải thực ngoài ý muốn. Cùng nàng dự đoán giống nhau, Yên đại tử cũng không biết đặc giam tư chỉ huy sứ là ai. Có bao nhiêu người, chỉ là đại khái nói một chút đặc giam tư giám sát toàn bộ kinh thành, trong đó, cường điệu phụ trách theo dõi trong triều trọng thần. Bất quá, cũng nhắc tới một cái quan trọng tin tức, chính là An Nghiệp Phường là đặc giam tư theo dõi trọng điểm khu vực. Thời Phù Hân ánh mắt lóe lóe, lần đầu tiên đi An Nghiệp Phường khi, nàng liền đụng phải Sở Diệu, giờ này khắc này, đối với Sở Diệu chính là đặc giam tư người cái này ý tưởng là càng thêm khẳng định. Không chỉ có như thế, Sở Diệu ở đặc giam tư chức vị khẳng định còn không thấp, cái này làm cho Thời Phù Hân đối Sở Diệu sinh ra không ít đề phòng, âm thầm báo cho chính mình, ngày sau gặp được Sở Diệu nhất định phải đường vòng đi, miễn cho bị hắn nhìn ra cái gì sơ hở. Cuối cùng, Thời Phù Hân nhìn đến Yên đại tử đưa ra yêu cầu, suy nghĩ một chút, đề bút viết một tờ giấy, ngày sau ta sẽ đem tờ giấy đặt ở nhà ngươi cửa sau lỗ chó đệ tam khối gạch không cách, nhớ kỹ, muốn đúng giờ xem xét. Nếu là không thể tình báo thu thập không kịp thời, ta đây chỉ có thể tiếp tục lẻn vào ngươi phòng ngủ. Diệu ca, Ôn Quốc công phủ xe ngựa lại sử nhập An Nghiệp Phường, nghe Mạnh Mặc Linh hội báo, Sở Diệu ân một tiếng, không nói thêm gì. Mạnh Mặc Linh nhìn ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ gì đó Sở Diệu, trong lòng kinh ngạc, theo đi theo Diệu ca bên người thời gian tăng nhiều, hắn kinh nhiên phát hiện, cùng trước mặt ngoại nhân biểu hiện ra ngoài khống chế toàn trường, chỉ cần có hắn ở. Người khác cũng đừng muốn cướp câu chuyện cường thế, bá đạo bất đồng, Diệu ca ngầm kỳ thật là cái thực an tĩnh người, nhìn cái gì đâu, Sở Diệu liếc mắt một cái nhìn chằm chằm hắn trầm tư Mạnh Mặc Linh. Mạnh Mặc Linh ngượng ngùng cười, chạy nhanh tìm đề tài, Diệu ca, Ôn Quốc công phủ xe ngựa hai ngày này mỗi ngày tới An Nghiệp Phường, tuyệt đối là hướng về phía Tái Hoa Đà tới, chính là Tái Hoa Đà nhưng vẫn không xuất hiện, hắn chẳng lẽ là sợ chúng ta, Tái Hoa Đà chậm chạp không chịu xuất hiện. Sở Diệu cũng có chút không nghĩ ra, nhưng nếu là nói hắn sợ bọn họ, hắn là không tin. Nhìn Ôn Quốc công phủ xe ngựa từ trên đường sử quá, Sở Diệu thần sắc có chút dao động, suy nghĩ một chút phân phó nói, Tái Hoa Đà xuất hiện, đừng quấy rầy hắn cấp Trang Ngọc Đường trị liệu, xa xa nhìn chằm chằm là được. Mạnh Mặc Linh gật gật đầu, ta sẽ công đạo đi xuống. Bên kia, Thời Phù Hân cũng ở chú ý Ôn Quốc công phủ tin tức, trước kia tan học sau. Nàng cùng Thời Phù Âm đều là trực tiếp hồi bá phủ, hai ngày này, Thời Phù Hân lấy cớ muốn mua trang sức, sẽ cố ý đường vòng đi Ôn Quốc công phủ nơi đường phố, cũng thực mau biết hai ngày này Ôn Quốc công phủ xe ngựa lão hướng An Nghiệp Phường chạy tin tức, nhưng thật ra thông minh, biết này tin tức sau, lúc sau hai ngày, Thời Phù Hân an an phận phận thượng khóa, tới rồi 7 tháng 12 ngày này, quốc nữ giam nghỉ, Thời Phù Hân thoáng cải trang một chút. Giả thành một cái trà trộn đầu đường tiểu nam hài, sau đó liền lặng lẽ ra cửa, nàng không có trực tiếp đi An Nghiệp Phường, An Nghiệp Phường là đặc giam tư theo dõi trọng điểm khu vực sau, Sở Diệu công phu lại như vậy cường, nếu là có thể, nàng không muốn cùng hắn gặp phải. Ôn Quốc công phủ xe ngựa ra cửa hồi phủ thời gian cơ hồ là cố định, đều là đi Tuyên Võ Môn, Thời Phù Hân liền trực tiếp đi Tuyên Võ Môn chờ. Tuyên Võ Môn ở Tây Nam Phương, tới gần chợ phía Nam, lượng người đại. Thời Phù Hân đã tưởng hảo muốn như thế nào làm, Tái Hoa Đà cư thanh danh có thể hay không đánh ra đi, liền xem lúc này đây, nửa buổi chiều, Thái Dương không như vậy đại thời điểm, Ôn Quốc công phủ xe ngựa xuất hiện ở Tuyên Võ Môn Hạ, rất xa, Thời Phù Hân liền dùng tinh thần lực tra xét đến, trong xe ngựa có hai người, một cái là Trang Ngọc Đường, một cái là Ôn Quốc Công. Ôn Quốc Công phủ xe ngựa rất lớn, Trang Ngọc Đường nằm ở bên trong, cũng không có bị tội. Thời Phù Hân cũng thông qua tinh thần lực tra xét đến, có bốn người đang âm thầm đi theo Ôn Quốc Công phủ xe ngựa, không phát hiện Sở Diệu ở phụ cận, Thời Phù Hân thoáng nhẹ nhàng thở ra. Người nọ quá cảnh giác, thượng một lần đêm thăm Ôn Quốc Công phủ cách hai con phố, hắn đều phát hiện nàng, lần này hắn muốn ở nàng nhưng không quá nhiều thời gian cất Trang Ngọc Đường trị liệu chân. Tuyên Võ Môn làm phương nam ra vào nội thành tam đại cửa thành chi nhất, dòng người rất lớn, liền tính là quốc công phủ xe ngựa từng vào, cũng muốn bài trong chốc lát đội. Liền ở Ôn Quốc Công phủ xe ngựa xếp hàng ra nội thành thời điểm, xe ngựa rất nhỏ lay động một chút, Ôn Quốc Công không phát hiện khác thường, nhưng Trang Ngọc Đường lại cảm thấy được, vừa định ngồi dậy, hai cục đá bay vụt mà vào, điểm trúng hắn cùng Ôn Quốc Công ngũ huyệt, nháy mắt, hai người liền lâm vào trong bóng tối. Chờ đến Trang Ngọc Đường lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, liền phát hiện xe ngựa kịch liệt lắc lư một chút, làm dựa vào bên cửa sổ Ôn Quốc Công thân mình một quai, phá khai cửa sổ xe, nửa người trên trực tiếp ra bên ngoài đảo đi. Phụ thân, nhìn đến Ôn Quốc Công trực tiếp từ cửa sổ thượng ngưỡng đảo đi ra ngoài, Trang Ngọc Đường trong lòng quýnh lên, bản năng đứng dậy đi bắt, rốt cuộc là ở trên chiến trường chém giết nhiều năm tướng lãnh, Trang Ngọc Đường rất là nhanh chóng bắt được Ôn Quốc Công đùi. Không đợi hắn tới kịp cảm thụ trên đùi truyền đến đau nhức, xe ngựa lại lung lay một chút, Trang Ngọc Đường hai chân chống đỡ hết nổi, bị Ôn Quốc Công một khối mang ra xe ngựa, Ôn Quốc Công quăng ngã ra cửa sổ khi là đầu triều mà, nếu là tùy ý như vậy, Ôn Quốc Công khẳng định sẽ bị thương. Rớt ra cửa sổ xe nháy mắt, Trang Ngọc Đường chợt bùng nổ, hai chân phát lực, đạp một cái xe ngựa, tiếp theo lực đạo, ôm chặt lấy Ôn Quốc Công, ở giữa không trung xoay tròn một vòng, mới rơi xuống đất. Xe ngựa đụng ngã hòn đá, lúc này mới nhưng thật ra xe ngựa lay động, Sa Phu mới vừa đem xe ngựa khống chế được, liền nhìn đến Ôn Quốc Công cùng Trang Ngọc Đường một khối rớt ra tới, còn không có tới kịp kinh hô ra tiếng, lại nhìn đến Trang Ngọc Đường cư nhiên đỡ Ôn Quốc Công vững vàng đứng ở trên mặt đất. Đúng vậy, Trang Ngọc Đường rơi xuống đất thời điểm, là hai chân đứng thẳng trên mặt đất. Ngọc Đường, ngươi có thể đứng đi lên, rơi xuống đất sau, một mảnh thụ gia dừng ở Ôn Quốc Công trên người. Giải huyệt ngủ của hắn, Ôn Quốc Công trợn mắt nháy mắt, liền thấy được đứng ở Trang Ngọc Đường, lập tức kích động kêu lên, chương 144, tuyển phi, Trang Ngọc Đường vì cứu Thái Tổng đốc thiếu chút nữa bị Bắc Yến cao thủ giết chết, lúc sau may mắn nhặt về một cái mạng nhỏ, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nửa người dưới lại nằm liệt, việc này, bởi vì Ôn Quốc Công phủ khắp nơi tìm kiếm danh y, đã sớm truyền khắp kinh thành, chính là giờ phút này, Tuyên Võ Môn trước, nhìn hai chân đứng thẳng Trang Ngọc Đường, mặc kệ là âm thầm giám thị đặc giam tư mật thám, vẫn là chung quanh những người khác, một đám đều vô cùng kinh ngạc, Trang Ngọc Đường hảo, không nằm liệt, bị người vây xem Trang Ngọc Đường, cũng là sửng sốt một hồi lâu, mới ý thức được chính mình có thể đứng nổi lên, hoàng hồn sau, Trang Ngọc Đường mới cảm nhận được trên đùi truyền đến kịch liệt đau đớn, một cái chống đỡ hết nổi. Vô lực dựa vào Ôn Quốc Công trên người, Ôn Quốc Công lại là cao hứng lại là sốt ruột gọi tới Sa Phu, hai người cùng nhau đỡ Trang Ngọc Đường một lần nữa ngồi trên xe ngựa. Trong xe ngựa, Trang Ngọc Đường nhìn ngồi sụp thượng nhiều ra một cái bao vây, vội vàng đánh khai, là một chồng dán thuốc dán, cách dùng viết ở tờ giấy thượng. Trang Ngọc Đường vuốt khôi phục tri giác đầu gối, nhìn về phía Ôn Quốc Công, xe ngựa không phải vô cớ sốc nảy, vừa mới tái hoa đà tới, Ôn Quốc Công điểm phía dưới. Vi phụ cũng đoán được, cái này tái hoa đà. Này bản lĩnh so vi phụ trong tưởng tượng còn muốn cao, thuốc dán trung gian còn kẹp một trương tờ giấy, Trang Ngọc Đường xem qua lúc sau, đem tờ giấy đưa cho Ôn Quốc Công. Ôn Quốc Công lấy lại đây vừa thấy, tờ giấy thượng viết, trị liệu kết thúc, Trang gia thiếu ta tái hoa đà một ân tình, đặt lấy Trang tướng quân tùy thân ngọc bội làm tín vật. Ôn Quốc Công xem qua sau, biểu tình không nhiều ít biến hóa, nhìn về phía Trang Ngọc Đường. Mặc kệ thế nào, hắn cứu ngươi, chúng ta Trang gia liền thừa hắn ân tình này, tái hoa đà xuất hiện qua, ra phủ mục đích đạt tới, Ôn Quốc Công lập tức phân phó Sa Phu hồi phủ, nhìn Ôn Quốc Công phủ xe ngựa lại lần nữa vào Tuyên Võ Môn, người chung quanh đều nghị luận sôi nổi, không phải nói Trang tướng quân thương thế quá nặng, đã tê liệt trên giường khởi không được thân sao, khẳng định là Ôn Quốc Công phủ tìm được rồi đại phu trị hết Trang tướng quân, không thể nào. Trang tướng quân thương thế triển thần y đều nói vô pháp trị liệu,